Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, nếu như không có người bạn đặc công cùng tiểu đội tìm về chăm sóc, Lãm đã chết với cơn ác mộng viên đá 10 tỷ đồng. Sau nửa tháng, khi Lãm đã hồi tỉnh, người bạn đưa gã đến tận đường 1 và giúp đỡ gã 300.000 đồng dành dụm cuối cùng của mình. Gã nhảy xe thẳng lên biên giới tìm vợ con và đưa cả nhà về Hà Nội. Cuộc sống của Lãm và gia đình khi trở về Hà Nội sẽ ra sao? Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết trong phần 12 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Dũng bỏ đi. Những chuyến buôn xa buôn gần về hướng biên cương đã hút lấy toàn bộ tâm trí của hắn. Dũng mê mải làm giàu bằng mọi cách, nương theo luật pháp và cũng có khi lách ngược luật pháp, làm giàu hối hả như thể để bù lại khoảng thời gian phí phạm đã mất trong tù đầy. 9 năm mài giũa trí lực, 9 năm nung lửa trong người, 9 năm nhịn thở, để giờ đây hắn bung tỏa đến ngang ngửa, đến ma quái, cả sự thành thật lẫn sự khôn ngoan, cả điều vị tha đến những ngón chơi tàn bạo để chuộc lại tuổi già và sự nhục nhã bao năm cho cha mẹ anh em. Mọi sự khốn nạn và lầm lỗi chung quy đều từ cái nghèo mà ra. Hắn nghĩ thế và cứ lao thẳng vào. Đã có lần người đàn bà phốp pháp bỏ vốn bỏ xe ngày đầu cho hắn, tỏ ý khuyên can, tỏ ý hắn nên thận trọng, kẻo cái song sắt nhà tù kia lại một lần nữa đón hắn vào. Hắn cười khẩy, đàn bà chỉ hay sợ vặt. Đời khinh tôi nhiều rồi, bây giờ tôi phải thật giàu để khinh lại. Và hắn lại lầm lũi đi đêm đi ngày, chả mấy khi người trong phố thấy mặt hắn lê la tiệm này quán nọ như đám bạn cùng trang lứa. Còn Lãm lại trở về yên vị với gốc xấu của mình. Cuộc sống thường nhật, vạ vật, kiếm miếng ăn lại được lặp đi lặp lại. Đứa bé đã tròn năm, đen đúa, xác xơ nhưng rắn giỏi. Mới có hơn 1 tuổi mà cái cười, cái khóc, cái nhìn của nó đã có chiều già dặn như là cái đứa lên 3, lên 5. Anh chồng lại nhẫn nại bế con cho vợ đi làm ăn nơi chốn chợ. Chỉ khác giờ đây, anh ta ít hành hạ vợ hơn. Và bên cạnh, sáng chiều, đã có một cây bơm xe đạp nhãn quốc phòng mua được hay là xin được của ai. Mỗi lốp xe được trả 200 đồng, 10 lốp 2.000. Ngày mưa, trung bình được khoảng 20 lốp. Ngày nắng nhiều hơn, nhất là vào những giờ đi làm hay là tan tầm. Ngày lại ngày, cái ống bơm kêu zin zít phía trước. Đứa bé trần truồng, chim cò đít đai toàn bùn đất kêu eo éo sau lưng. Nhưng rõ ràng là đến bữa cơm, thứ cơm nấu lắt lay trên vỉa hè bằng 3 hòn gạch kê trụm lại, bằng rẻ lau, giấy báo cũ, cành khô, lá khô đốt lên. Như bữa cơm tị nạn, bữa cơm cắm trại ngoài trời cũng đã có phần tươm tươm hơn. Thấy bộ dạng Lãm hiền lành, ngây ngây, đám trẻ con quỷ sứ trong khu phố có vẻ tỏ ra khoái lắm. Có đứa muốn giúp anh kiếm được nhiều tiền hơn, đã lèn dài ra mặt đường hàng tá đinh vụn vào lúc sáng sớm, rồi rủ nhau núp vào gốc cây lay láy nhìn ra. Nổ này, nổ này! Chúng háo hức nhầm trong đầu như thế, nhưng chẳng ngờ chính cái ông giờ người kia lại lôi côi nhặt từng cây đinh trở lại, còn giơ nắm tay to tướng đầy dầu mỡ dứ dứ về phía chúng nữa. Đúng là giờ người! Chúng bảo nhau thế và thỉnh thoảng qua lại còn gọi đùa ông là ông điên, ông hấp, ông sĩ, ông nhặng xì gậu lên. Bị gọi, Lãm không cáu giận mà chỉ cười, vẫn cái cười ngây ngây, lành như đất. Tưởng con người này mụ mị chẳng biết gì, nhưng có một lần chúng đã phải sửng sốt trước một hành động bất ngờ của anh. Đôi vợ chồng hay là đôi tình nhân người Âu gì đó lần ấy đi qua phố. Như mọi cặp du lịch hoang dã khác, trên thân hình cả hai chỉ vận độc có may ô ba lỗ và quần đùi nam quần đùi, nữ cũng quần đùi, da thì trắng, quần thì xanh, nhìn vào phát nhợn cả mắt. Hai người vừa đi vừa cắn hạt hướng dương, thỉnh thoảng lại lôi trong chiếc ba lô đỏ loè đằng sau, lấy một cái máy ảnh hay là chiếc camera xinh xẻo như đồ chơi, chụp quay mê mải. Họ hồn nhiên quay cảnh phố phường, cảnh họp chợ, cảnh đi lại tấp nập thì được rồi, cứ thoải mái. Nhưng mà khi ống kính dừng lại ở cặp vợ chồng nhếch nhác, cùng đứa con đang vịn tường lẫm chẫm bước đi cạnh một con chó với một chút tò mò đúng kiểu Tây, thì câu chuyện không còn là hồn nhiên nữa. Lãm cau mặt xua tay vẫy họ đi, nhưng họ vẫn đứng lại. Lãm đứng dậy ra hiệu bảo họ bỏ ngay cái ống kính xuống. Không thật hiểu ý, họ vẫn cứ chĩa ống kính lên. Khi ống kính chĩa vào người vợ đang chồng mông thổi lửa, Lãm tiến lên một bước, khoát mạnh tay về phía họ, như muốn chắn che đi cả cái dáng ngồi khổ sở ấy. Cái ống kính lách qua đứa bé đang đái tè tè, vừa quay lại toét miệng cười, thế là nổ tung. Gã trai mắt trắng dã chồm tới, giật phăng cái camera trên tay người đàn bà tóc đỏ giơ thật cao, với định man dại là đập mạnh xuống đất. Anh ta sẽ đập thật nếu người đàn bà không đặt tay lên ngực rú khẽ lên một tiếng, và nếu lúc đó anh công an đường phố không kịp chạy tới. Nhận lại cái đồ vật đắt giá, người đàn bà líu xíu bật lên mấy tiếng Việt Nam lơ lớ. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Rồi cả hai bấm nhau đi luôn trước những con mắt toát lên đủ các loại suy nghĩ trái chiều, trước đôi gò má vẫn rung lên bần bật của Lãm. Một ông già đội mũ phớt, cổ thắt cravat bước tới, vỗ nhẹ vào vai anh nói, em xử như thế là được. Ngày xưa, Quà cũng từng bị tống vào nhà xăm vì đã dám đánh gãy răng một thằng viên chức Pháp có cái thói ngạo ngược như thế. Giỏi! Và sau lần đó, bọn trẻ con đường phố nhìn anh cũng có vẻ nể hơn. Chúng không gọi Lãm là điên là hấp nữa, mà chuyển sang một cái tên nghe cầu kỳ hơn, tài tử bụi đời. Nghe gọi, Lãm ngớ ra một lát rồi chun mũi cười, vẫn cái cười lành hiền và ngây ngây. Nước đời ngẫm mà lạ. Anh công an đường phố có nét mặt khổ khổ, không hiểu thế nào mà bỗng chốc lại trở thành người bạn tâm sự của hai vợ chồng. May đấy, lúc ấy mà ông đập vỡ cái camera đó thật thì đúng là rách việc. Vợ chồng ông sẽ không còn lý do gì nấn ná ở đây nữa. Trại cải tạo dài hạn, ông có hiểu không? Vấn đề đối ngoại, vấn đề quốc tế chứ không phải là bỡn đâu. Lãm cười khẩy, quốc tế cũng đập. Chẳng lẽ cứ quốc tế là có quyền chõ mũi vào mông đít người ta à? Láo! Anh công an không tranh luận nữa. Mấy ngày sau, chính anh đã mua trà thuốc đến đơn vị bộ đội gần đó để liên hệ. Không, để kỳ kèo thì đúng hơn. Cho vợ chồng Lãm tạm tá túc ở cái đầu hồi của doanh trại. Cái đầu hồi này cũng chả hay hớm gì, nhưng nó nằm ở chỗ khuất gió, lại trên bậc thềm cao và có mấy hàng mái ngói đua ra. Chỉ cần đấu tiếp vào đó 2 mét giấy dầu nữa là có thể có một cái mái đàng hoàng mà chẳng vướng víu gì đường đi lối lại của thiên hạ. Nể người công an khuya sớm tận tụy nhiều hơn là cắm cảnh cái gia đình cha vơ chú váo đó. Người chỉ huy đơn vị miễn cưỡng ưng thuận với điều kiện, cấm không được làm ồn, không được bôi bẩn và nhất là không được dòm ngó một chút nào đến của nả của đơn vị. Anh công an hứa danh dự và tất nhiên chẳng bao giờ trao đổi điều đó với Lãm. Thế là một tuần sau, có sự giúp đỡ của mấy anh lính trẻ và anh công an, vợ chồng Lãm quyết định nhích sâu vào bên trong ba thước để về nơi ở mới. Từ đó, hầu như tối nào đi tuần qua, người công an cũng mệt mỏi ghé chân chỗ Lãm đôi hồi dăm ba câu chuyện rồi lại mệt mỏi đi tiếp. Buồn quá cậu ạ. Một lần người công an tâm sự, cái nghề của mình là cái nghề con vạc toàn lang thang đêm tối. Lang thang mà lại không mang được tiền về cho vợ con, thế là nó chán, nó bảo. Thả tôi lấy cái thằng đạp xích lô hôi nách, mồ hôi dầu, còn hơn là lấy cái thứ ăn cơm nhà, làm việc hàng tổng như là anh. Và nó đi tằng tựu với thằng cha đạp xích lô ở công ty du lịch thật. Mình viết đơn bảo nó ký, cũng định dọa thôi, nếu nó khóc, nó xin tha thì mình sẽ xé ngay. Chàng rể chưa nói hết câu, nó đã vồ lấy cây bút bi trên tay mình ký liền. Thế là tan. Đã hết hạn đâu? Anh giở cái mũ nghiệp vụ để hở. Khi vảnh băng trắng còn in nhờ nhờ vệt máu chằng ngang đầu. Tối qua, có đám ăn nhậu đánh nhau giữa mấy tay an ninh quân đội và đám thanh niên đường phố, mình vào can thiệp, chả được việc gì mà còn bị cả hai tần trong một trận. Tưởng mình nằm liệt luôn. Chị Hằng Nước mang hàm giảng viên đại học, cũng là nơi vợ chồng gã thường lui tới và chút bầu tâm sự. Từ ngày Lãm trở lại hè phố này, chị có nhã ý bán thêm mặt hàng mía đẫn để phục vụ riêng cho gã. Lạ lùng, gã có thể ăn mía từ ngày này sang ngày khác, ăn mía thay cơm, thay nước uống mà không chán. Vị ngọt của cây mía chóng làm gã hoàn người lại. Nước da trên mặt gã sáng hơn, ánh nhìn và cái cười đã bớt úa héo, và chân tay tuy rằng vẫn đen cháy, nhưng là cái đen của một người lao động khỏe mạnh. Sau một trận mưa rào bất chợt, được tắm táp thỏa thích giữa phố phường, trông gã trẻ lại đến vài tuổi, thậm chí giây phút ấy có thể nhận ra gã một chàng trai khá đẹp, một thứ đẹp khắc khổ, hơi bùi bụi. Cái đẹp toát lên từ mía, dường như toàn bộ sức chịu đựng gánh nặng cuộc đời bấy lâu nay của gã cũng đều từ mía mà ra. Điều kỳ lạ là cả đứa bé nữa, nhai cơm chưa sành. Nhưng nếu được bố nhét một khẩu mía con vào mồm là cũng biết cắn danh rách ngay. Phần nào giống bố, nếu lột bỏ cái bề ngoài lem luốc bẩn thỉu ra, nó thực chất lại là một đứa trẻ kháu khỉnh và hiếu động. Mấy anh lính trẻ quý nó, thỉnh thoảng lại mang ra cho nó cái bánh mì gói kẹo, thậm chí những suất cơm ăn thừa, có cả cá, cả thịt. Thành thử, từ ngày về chỗ ở mới, thằng bé trông tươi mờn và lớn phồng lên. Còn cô vợ vẫn vậy, hầu như không thay đổi, nét mặt vẫn tiều tụy, cái nhìn vẫn xeo xéo, và những lúc không có chồng ở đó, người ta thỉnh thoảng vẫn thấy cô phi phèo một điếu thuốc quăn queo, không rõ của ai, cho trên khóe miệng. Có cái bơm xe đỡ đần, dạo này cô cũng ít ra ga ra chợ hơn. Hầu hết những buổi tối, cô ngồi thầm lặng giữa chồng con hoặc giả mò ra hàng nước nghe ông nhà thơ hát chèo. Kêu ở trong quân y viện buồn quá, nhà thơ thường trốn ra với gia đình. Sức ông đã yếu lắm, nhưng ông bảo đang còn nợ đời một vở chèo nữa. Vở chèo cuối cùng nên không thể nằm yên một chỗ. Ông muốn viết một làn điệu ở chính giữa cuộc đời và thử nghiệm ngay trong cuộc đời nồng nã, mùi khổ đau vui buồn ấy. Quán chè chén bán đêm này chính là nơi ông thực hiện điều đó. Giọng hát của ông vẫn như cất lên từ gan ruột, nhưng nó nghe sao buồn quá, chìm đắm quá, như giọng hát của một người sắp vĩnh biệt để ra đi. Ngày hát, tối nào cũng vậy, cả chị Hằng Nước, cả cô vợ tiều tụy đều không cầm được nước mắt. Vậy mà ông lại cười, cái cười thơ trẻ siêu thoát đến nao lòng, trong lúc mấy đầu ngón tay to bè đã mất gần hết máu của ông vẫn nhẹ nhẹ gõ xuống mặt bàn, nghe như những nhịp đập chót cùng của con tim mẫn cảm và bệnh tật kia. Điều thiện ác không nằm trong trời đất, cái trắng đen cũng không ủ sẵn trong lòng người. Ơi a, bề dâu vật đổi sao rời bề dâu. Khi nhà thơ lặng lẽ ra về, chị Hằng Nước mới thở dài chép miệng. Dù sao ông ấy cũng là người tài của nước. Oan ức mãi, rồi bây giờ sắp chết mới hiểu ra được bụng dạ thực hư của con người. Cũng tội. Cậu ạ, ngay từ hôm đầu trở lại, chị Hằng đã thông báo với Lãm. Khi cậu bỏ đi đào đá rồi, khi anh nhà dì cao lớn có vợ đi Tây, vẫn mấy bận sang hỏi, lần nào cũng mang tiền mang quà sang, nhưng mà tôi không dám nhận. Mặt mày xem chừng ra cái vẻ áy náy lắm. Bác làm thế là phải. Lần sau người ấy ra hỏi nữa, bác cứ nói hộ em, nó đi rồi. Bỏ đi hẳn rồi. Lãm nói thế, nhưng chị Hằng Nước lại cảm nhận giọng nói của cậu ta không đến nỗi giáo hoành như vậy, thậm chí còn có thoáng một chút bần thần. Mấy tuần sau, nhân vợ chồng gã lui vào chỗ ở mới, chị Hàng Nước đã cùng đứa con gái 14 tuổi lễ mễ khênh một chiếc giường cá nhân đến biếu gã. Chị nói, chiếc giường này là của anh ấy nhà tôi, bây giờ không dùng đến nữa. Chân hơi mọt một tí, nhưng then và rác còn chắc. Chú để cho cô ấy và cháu bé nằm, còn chú nằm đất cũng được. Gã không nói gì, chỉ lý nhí cảm ơn, rồi ngay sáng hôm sau đi mượn cưa. Cưa thấp chân giường cho phù hợp với cái mái giấy dầu chỉ cao hơn có một thước của gã. Vậy là gia đình gã cũng đã có một căn hộ 3 thước vuông, nửa dã ngoại, nửa tựa lưng vào bức tường doanh trại. Dũng đi khỏi rồi. Gã trai ngồi thừ trên 3 toa đường một lúc, rồi mới chui vào lều. Đêm nay vợ gã ở nhà. Thằng bé chiều nay không hiểu ăn bậy bạ cái gì mà đau bụng đi ngoài từ chập tối đến giờ. Mùi nước dài và mùi phân lòng thỉnh thoảng lại sộc lên chua nồng. Ánh sáng ngọn đèn dầu vặn nhỏ bấc chỉ đủ để soi rõ đôi mắt con chó đang thao láo nhìn lên chủ từ góc lều. Thổi tắt đèn, gã hạ người nằm dài xuống chân giường, đưa tay lên cua nắm bàn chân của con bóp bóp. Gã biết đêm nay mình sẽ lại không ngủ được. Những câu nói của Dũng cứ ong ong bên tai. Gã nhắm mắt lại. Ngã sẽ cứ còn mất ngủ, sẽ cứ còn nhắm mắt để đấy không biết bao nhiêu đêm nữa. Nếu như tối hôm đó, một buổi tối kéo dài lê thê như bao buổi tối khác, sau khi ôm bụng nôn ọe một chập như là tháo ruột xuống rãnh, vợ gã vừa quệt rớt rãi vừa len lén nhìn chồng. Mình ơi em, biết rồi, nôn hả? Nôn, nhưng mà em... Mình bình tĩnh nghe em nói. Cứ nói mẹ nó đi, có cái gì mà không bình tĩnh? Hình như em đã... Biết rồi, chữa hả? Trời, mình biết rồi ư? Thế mà em, có đúng của tôi hay lại của cái thằng cha căng chúa kiết nào? Mình ơi, chớ nói thế phải tội chết. Sống cơ khổ nhường này, mình vẫn không thấu hiểu em ư? Em chỉ còn cách cắn lưỡi mà chết đi thì mình mới tin em à? Gái đĩ già mồm, cắn lưỡi, mẹ cứ như là hát tuồng ấy, muốn cắn thì cứ cắn đi. Nhưng mà bất ngờ, giọng gã dịu hẳn xuống. Trai hay gái? Đạp bên trái, có lẽ là gái. Ừ, gái hay trai, kệ mẹ nó. Từ nay cô phải đi đứng làm ăn cho cẩn thận. Nếu thèm gì cứ mua, đừng để dành tất cả cho bố con tôi. Vâng, em nghe mình. Tiếng đàn bà trải ra sâu thẳm như một tiếng khóc nhẹ. Em nghe mình. Trong đêm khuya, có cái tiếng ấy sao mà nghe vời vợi đến nghẹn ngào. Gã chồng quẳng mẩu mía đánh vèo ra mặt đường ngồi phát dậy. Mẹ, sống mãi kiểu này. Không sống được, nhục lắm. Ngày mai cô ở lại trong con. Tôi sẽ thử theo người ta lên biên giới đi buôn vài chuyến. Một tuần tôi sẽ về một lần. Mẹ, có chí làm quan. Lớn gan làm giàu. Đừng, em xin mình. Tiếng ả rên lên. Cái tạng của mình không buôn bán được đâu. Buôn có bạn bán có phường, mà phải khôn ngoan độc ác, phải gian trá lắm kia. Đằng này mình im mồm, biết gì mà nói. Thằng này chỉ cần độc ác khốn nạn thì cũng chả kém cạnh thằng chó nào đâu. Đây không thèm thôi. Hay là em gửi con lên ông ngoại, rồi em đi cùng với mình. Chuyện này em quen hơn. Quen lạ gì? Ở nhà. Nếu ngứa cẳng thì về quê, phụ giúp ông cụ trồng mía, quay mía và dưỡng cái thai cho tốt. Tôi thích một đứa con gái. Tùy mình, em nghe mình. Chỉ dám khuyên mình là nếu lần này không xong nữa, mình hãy nghe em, rời bỏ tất cả về quê. Ở đó có đất đai, có vườn tược, mình làm gì cũng được. Nếu mình không muốn làm, cứ đi chơi, em sẽ nuôi cả 3 bố con. Cứ xoèn xoét cái mồm, ai khiến nuôi mà nuôi. Gã gắt đấy, nhưng mà cái tiếng gắt nghe cứ mềm chuội ra. Trời đất mênh mông, chỉ để tọng cơm vào, tọng cứt ra thì sống chỗ nào chẳng được. Tôi muốn sống ở thành phố, tôi muốn con cái tôi lớn lên ở thành phố. Cô nghe rõ chưa? Phố xá, tốc độ trổ tường nới mái có phần thuyên giảm đi. Cũng chỉ có từng ấy tường, từng ấy mái, trổ hết rồi thì cũng phải thôi chứ. Hơi sức đâu mà trổ mãi. song thực chất, mọi việc, nó lại đi vào chiều sâu nội thất và chiều cao không gian. Cái biển để tên Tây, tên Nhật, tên Tàu, và các tòa nhà 2 tầng, 3 tầng, thậm chí 4 tầng theo kiểu Gothic, hiện đại, kiểu bán hiện đại tiếp tục ra đời. Các hàng cây xà cừ có tuổi thọ hàng trăm năm không còn chiếm độc vị độc tôn chiều cao, và các biển hiệu doanh trại không còn chiếm ưu thế màu đỏ. Tất cả đan xen, láo nháo, nhòa nhập vào nhau. Cái sang trọng được đặt bên cạnh cái bình dân, cái hiện đại nằm chen với cái cổ điển. Hiệu tắm nóng lạnh, hiệu uốn sấy tóc, có những cô gái ăn mặc hớ hênh, đêm ngày lúng liếng, mắt nhìn ra đường, khiến cho khách vãng lai phải tự hỏi, đằng sau cái nóng lạnh, cái uốn sấy đó, liệu còn có cái gì khác nữa không? Và không thể không vội rảo chân đi qua. Rồi cây cảnh, rồi các gallery mỹ thuật, các gian hàng bán đồ hàng bánh, rồi thịt chó, rồi cháo lòng tiết canh. Mới chiều qua còn chưa thấy gì, mà sáng nay đã mở ra ngan ngát, như từ trên trời rơi xuống hay là dưới đất mọc lên. Phố nhà binh chưa hề mệt mỏi, vẫn không ngừng đánh những trận phục kích bất ngờ như vậy vào đói nghèo. Có lẽ cả căn phố dài hơn cây số này, chỉ có hai nơi giữ được vẻ thâm nghiêm không thay đổi, đó là tòa án binh cao cấp và khu vực cổng thành. Thay kệ cho cảnh đời đêm ngày biến đổi, những anh lính vệ binh vẫn đầy đủ cân đai, đứng im phắc như cái hình tượng quân phong quân kỷ muôn đời của họ. Song nhìn tinh, người ta vẫn nhận thấy có một cái gì nới lòng cởi mở hơn trước. Một khi có anh sĩ quan cán bộ nào đó chót để tóc dài, chót để trang phục không chỉnh tề đi vào cổng, thì ra cái cơ chế thị trường nó chưa len lỏi được vào trong kia. Cái nơi thấp thoáng toàn những mái nhà uy lực và những dáng đi uy quyền, nhưng ít nói nhiều, nó đã bắt đầu làm xôn xao ánh nhìn người lính gác. Ông đại tá nhà báo có bà vợ quê đang biến thành bà mệnh phụ phu nhân kiểu chọc phố, lo ngại nói: ngày đầu tới đây, cũng với khách sạn 4 sao xây ở đầu phố, người ta có ý định cắt chéo một đường trong thành để xẻo bớt cái phần đất cấm cung cho bà con dân sự tràn vào phải không? Chết! Thế thì còn gọi gì là Thăng Long thành ngàn năm nữa? Nghe than thở vậy, một đại tá khác có gia đình ở quê đá vào: chết gì, mai mốt người ta còn mở rộng mặt đường sang bên phải, tức bên phía mặt tiền nhà ông 20 mét nữa kia, chuẩn bị mà sơ tán trước đi, hoa thơm ngửi mãi được à? Như mọi vùng đất khác, ở đây số phận những con đường gắn liền với số phận những con người xiết bao, tất cả đang còn là một ẩn số. Đó là phần tiếp theo của kịch bản phim của nhà đạo diễn trước khi anh tạm biệt mọi người trong khu phố để làm một chuyến đi xa mang tính chất hành hương trở về những vùng chiến địa cũ. Chỉ riêng chuyến đi tùy hướng này thôi cũng đủ biết cái kịch bản phim này nó trục trặc như thế nào. Trục trặc về cảm xúc, về vốn, về mạch phim hay là cơ chế thông qua. Điều đó chưa rõ, nhưng mọi người đều biết rằng xưa nay anh vẫn có những chuyến bất chợt đi, bất chợt về như thế. Tất nhiên, không loại trừ cả cái sự quyến rũ bất khả kháng trong nội dung lời mời của người đàn bà giàu có kia. Ta hãy cứ chờ xem, vì như anh nói, tất cả còn đang nằm trong ẩn số. Còn bây giờ, ta cùng với Lãm trở lại miền biên cương một thời khói lửa đang huyên náo cái không khí mở cửa hôm nay. Gã đi buôn thật. Cả đời, gã chưa hề biết buôn bán là gì. Nhưng bây giờ gã đi buôn. Cuộc sống nghiệt ngã xô đẩy gã vào con đường xa lạ này. Nói đúng hơn, sự sống của vợ con gã, của chính gã, đã khiến gã tập tễnh đi ngược chiều với tập tục lâu đời, chỉ biết trọng nghĩa khinh tài của dòng họ, của gia đình và của lớp người sinh ra lớn lên ở đất Tràng An ngàn năm văn vật như gã. Chưa bao giờ cái đất văn vật ấy lại phải chịu một áp suất ghê gớm của độ nén đồng tiền như bây giờ. Khắp nơi kiếm tiền, nhà nhà kiếm tiền, đồng tiền len vào nhân cách, xạo xực vào các quan hệ cha con vợ chồng, luồn vào cái hôn của các đôi trai gái, làm méo những giấc mơ học trò, làm đổi màu các giá trị tưởng như không bao giờ có thể đổi màu được. Xưa nay người Hà Nội coi rẻ đồng tiền bao nhiêu, cho đồng tiền là phương tiện hạ cấp, là con điếm nhớp nháp, là một phạm trù đối lập cay độc với văn hóa, với niềm tâm linh sâu thẳm của tâm hồn. Tình yêu và ước vọng của những trái tim con gái không hề có chỗ cho đồng tiền nhập vào, thì giờ đây lại coi trọng đồng tiền bấy nhiêu. Giống như sau một đêm ngủ dậy, người Hà Nội hào hoa bỗng nhiên bị con ma kim tiền nhập vào, không thể vùng thoát ra được nữa. Và hối hả và cuồng nộ, đắm say kiếm tiền, như có một thời đắm say những phạm trù cao siêu, lãng mạn. Thoạt đầu, gã đi theo bậc đàn anh tên là Dũng. Với tính khí lầm lì, với tác phong xốc vác và với đầu óc nhanh nhạy sòng phẳng, gã hoàn tất khá tốt việc làm lơ xe, làm cửu vạn, nếu cần làm cả chức năng vệ sĩ trước những ngón chơi không quân tử của khách hàng, của phường hội. Lãi chia năm, gã một phần, còn đàn anh bốn phần. Không phải bỏ vốn, lấy phần công làm lãi, mất thì thôi, đàn anh chịu cả. Gã khỏi có can hệ gì, nhưng mấy khi bậc đàn anh của gã lại chịu để cho mất. Biên giới, sau những ngày đóng cửa giả tạo, sau những tiếng súng nổ, giờ đây nó mở ra thông thoáng đến ngỡ ngàng, đến không thể tin được. Ngày ấy máu đã đổ đến như thế, biên cương mùa này như trời hội, như cái vùng đá đỏ Quỷ Châu ngàn ngạt những người, mà lúc này đây cái địa danh đó vẫn để lại trong lòng Lãng một vết thương chưa lên được da non. Người và xe, các loại người, các loại xe từ khắp các tỉnh trong nước tràn đến. Hàng Nga, hàng Tư Bản từ các miền đồng bằng đùn lên. Hàng tàu từ khắp các tỉnh mênh mông láng giềng đùn xuống. Rối rít, ầm ào, dìm giá, nâng giá, chơi nhau, lừa nhau, đón đường phục bắt. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 12 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Phần 13 của câu chuyện sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.